Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 789, chương 794, vô kình. Hai canh, đang tiến hành hết cây rong nghiên cứu, dịch thu lại đem ánh mắt đưa lên đến linh năng hình xăm sư LV10 đề thăng ban thưởng phía trên. Đối với cái khác hai cái tuyển hạng, dịch thu đại khái đều có chỗ rõ ràng. Mà đối với cái thứ hai tuyển hạng, dịch thu thì có chút nghi vấn. Hắn chưa bao giờ biết hình xăm châm còn có cái gì sử dụng yêu cầu. Chung quy hắn rất ít đi nghiên cứu những vật này. Ít nhất tại trước mắt, hắn chưa bao giờ gặp cần sử dụng điều kiện hình xăm châm. Nhưng từ năng lực này giới thiệu đến xem, hiển nhiên là tồn tại một ít cần sử dụng điều kiện hình xăm châm. Dịch thu không biết những cái kia hình xăm châm sẽ hay không so với hắn trực tiếp thông qua tổng võng mua sắm hình xăm châm cường đại hơn. Thế nhưng hiển nhiên là hội tồn tại một ít chỗ bất đồng. Bất quá dịch thu cũng không có lựa chọn năng lực này mục đích. Chung quy tổng võng tài tệ có thể làm cho hắn không cần cân nhắc những vấn đề này. Tuy hắn tại thành thạo mặt, hắn trả lại vô pháp xứng đôi giàu có người chơi liên quan khái niệm. Thế nhưng đối với cái này loại tiểu trang bị vấn đề, dịch thu trả lại không cần vì thế mà băn khoăn. Cho nên tại còn thừa hai cái không chức nghiệp đặc tính giữa cân nhắc trong chốc lát, dịch thu lựa chọn song hoàn linh năng hình xăm sư. Chung quy phí trước càng nhiều hơn là đối với tài liệu tiết kiệm. Đối với những cái kia dùng cái này kiếm lấy lợi ích sinh hoạt hướng người chơi mà nói, là một cái không sai lựa chọn. Bất quá đối với chỉ dùng tại bản thân dịch thu, hiển nhiên không chức nghiệp đặc tính tất nhiên không thể phù hợp. Có hay không lựa chọn song hoàn linh năng hình xăm sư? Với tư cách là người linh năng hình xăm sư chức nghiệp đặc tính. Vâng, người đạt được không chiến đấu chức nghiệp đặc tính. Song hoàn linh năng hình xăm sư, thỉnh đang tiến hành tiếp theo linh năng hình xăm sư đẳng cấp đề thăng lúc trước, lựa chọn có hay không tiến hành liên quan tiến giai. Nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức, dịch thu ấn mở chính mình linh năng hình xăm sư liên quan tiến giai. Bởi vì hắn cũng không có tiến hành liên quan thu nhận sử dụng, cho nên hiện tại hắn liên quan tiến giai bên trong chỉ có chút có hạn vài loại. 1. Linh năng hình xăm sư minh nguyền rủa học phái tiến giai. Tiến giai yêu cầu: linh năng hình xăm sư đẳng cấp LV10, nắm giữ ít nhất một môn linh năng pháp thuật, siêu phàm cảm giác, có được liên quan linh năng huyết mạch tiến giai chức nghiệp đặc tính. Minh nguyền rủa học phái linh năng hình xăm sư. Hiểu được như thế nào đem chính mình linh năng pháp thuật thông qua hình xăm hình thức thể hiện ra. Bọn họ có thể vận dụng dưới tay mình hình xăm châm tới để mình đạt được căn cứ vào trước mắt trưởng khống linh năng pháp thuật vượt mức pháp thuật. Lực lượng, minh nguyền rủa học phái có thể đối với thấp hơn chính mình trước mắt trưởng khống tối cao linh năng pháp thuật một khâu pháp thuật, tiến hành đặc thù minh nguyền rủa hình xăm. Minh nguyền rủa hình xăm có thể khiến cho minh nguyền rủa học phái linh năng hình xăm sư đạt được tạm thời định hướng linh năng pháp thuật. Tại minh nguyền rủa hình xăm lực lượng hao hết lúc trước, nó có thể được nhiều lần sử dụng. Thế nhưng minh nguyền rủa hình xăm sử dụng vẫn cần chịu mỗi ngày pháp thuật vị thay đổi thì tự hạn chế. 2. Cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư. Tiến giai yêu cầu: linh năng hình xăm sư đẳng cấp LV10, có được 10 cấp trở lên pháp thuật chức nghiệp, siêu phàm trí lực, có được ít nhất nhất hạng viễn cổ học phái sở trường tiến giai chức nghiệp đặc tính. Cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư nguyên ở cổ xưa áo thuật văn minh. Bọn họ hiểu được như thế nào khống chế cùng chi phối chính mình linh năng lực lượng. Do đó thu hoạch càng thêm chắc tuyệt linh năng hình xăm hiệu quả. Cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư linh năng hình xăm luôn là tràn ngập sao động linh năng chi lực. Cảnh này khiến bọn họ linh năng hình xăm so với cơ sở hiệu quả cường đại hơn 50%. Nhưng loại này cường đại cũng không phải là không hề có giá lớn. cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư phải vì thế tiền trả càng thêm đắt đỏ, đặc thù linh năng bảo vệ phí tổn mới có thể bảo đảm loại này cường đại hiệu quả có thể kéo dài. Nếu như cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư không có kịp thời đối với hắn linh năng hình xăm tiến hành bổ sung, như vậy hắn nắm giữ có linh năng hình xăm đem tại một cái tự nhiên trong ngày dần dần mất đi nó vượt mức cường hóa hiệu quả. Đương một gia tự cao đẳng linh năng chi phối hình xăm sư linh năng hình xăm triệt để mất đi cường hóa hiệu quả, nó cần muốn tiến hành một lần tên là tỉnh lại đặc biệt nghi thức, tới một lần nữa tiến hành kích phát. Dịch Thu nhanh chóng đảo qua những cái này tiến giai chức nghiệp. Hiển nhiên những nghề nghiệp này bên trong cũng không có Dịch Thu mong muốn. Chúng là do linh năng hình xăm sư nhậm chức thời điểm cung cấp cơ sở hình xăm khố trong tin tức bổ sung. Cứ việc có một chút cũng có chút cường đại cùng đặc thù một mặt. Thế nhưng tỉ mỉ nghiên cứu luôn là tồn tại một ít không thể tránh né chỗ thiếu hụt. Mà những cái kia không có chỗ thiếu hụt thì hiển lộ thường thường không có gì lạ. Cứ việc cũng có kia mắt sáng địa phương. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, cũng không có cái gì hấp dẫn hắn tiến giai sở trường, dù sao cũng phải mà nói. Những cái này linh năng hình xăm sư liên quan tiến giai chức nghiệp hẳn là xem như khá lớn chúng. Hóa cơ sở tiến giai, suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, trừ những cơ sở này linh năng hình xăm sư tiến giai chức nghiệp ra. Hắn còn có đừng chọn chọn. Từ tổng võng rút ra một bộ phận có thể chọn chọn linh năng hình xăm sư tiến giai khố bên trong. Lựa chọn sử dụng một cái hắn cảm thấy phù hợp tiến giai chức nghiệp. So sánh với phía trước mà nói, lựa chọn khẳng định tồn tại nhất định không biết tính. Bất quá, Dịch Thu cũng không nguyện ý tiến giai những cái kia phổ thông linh năng hình xăm sư tiến giai chức nghiệp. Nếu như không có hảo liên quan tiến giai chức nghiệp, tạm thời không tiến giai cũng là một loại lựa chọn, chỉ là hội mất đi tổng võng cung cấp miễn phí tiến giai số lần. Bất quá tại về sau tìm kiếm được phù hợp tiến giai chức nghiệp, vẫn có thể tiếp tục tiến hành tự chủ tiến giai. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, đang đóng hắn linh năng hình xăm sư tiến giai khố. Hắn dùng ý niệm chọn chúng tùy cơ tiến hành rút ra. Nhất thời, một cái tân đối thoại khung đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Có hay không tiến hành tùy cơ rút ra? Xin chú ý, đang tiến hành rút ra. Người đem vô pháp tại chính mình linh năng hình xăm sư tiến giai khố bên trong lựa chọn chính mình tiến giai chức nghiệp. Vâng, đang tiến hành rút ra. Người sẽ có được 5 lần cơ hội. Mỗi một lần ngươi đem tùy cơ đạt được một cái hoặc là nhiều liên quan tiến giai chức nghiệp, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp tiến hành tiến giai, hoặc là bắt đầu tiếp theo tùy cơ. Tại bắt đầu tiến hành tiếp theo tùy cơ, ngươi trước một lần tùy cơ tiến giai chức nghiệp thì hội kế tiếp tiêu thất. Xin chú ý, đương 5 lần cơ hội sau khi chấm dứt, ngươi vẫn không có lựa chọn tiến hành tiến giai. Ngươi làm mất đi lần này tiến giai ban thưởng cơ hội. Lần đầu tiên rút ra hoàn tất, ngươi đạt được tạm thời linh năng hình xăm sư ban thưởng khố. 1. Vô kình, tiến giai yêu cầu, linh năng hình xăm sư đẳng cấp LV10, có đủ tương ứng định hướng huyết mạch tiến giai đặc tính. Vô kình có thể lấy đặc biệt quỷ dị thủ pháp, tới đem chính mình ý chí liên quan đồ vật dung nhập vào hình xăm bên trong. Vô kình hình xăm có được lấy vô kình chính mình lực ý chí lượng. Nó có thể dùng tại hiển hóa, che chở cùng chiến đấu. Nó làm tiêu hao không chỉ là vô kình linh năng, còn có vô kình bản thân một bộ phận máu tươi, huyết cùng ý chí đổ vào, để cho vô kình hình xăm có được càng nhiều quỷ dị lực lượng. Vô kình có thể từ chính mình thể chất cùng cảm giác thuộc tính đạt được đối với hình xăm vượt mức tăng phúc, nên tăng phúc có thể là đối với hình xăm cái nào đó năng lực dị biến. Cũng có thể là vượt mức giao phó loại nào đó hoàn toàn mới hình xăm năng lực. nó biến hóa khuynh hướng căn cứ vào vô kình tiến hành hình xăm thì dung nhập ý chí ba động. Vô kình có chính mình đặc biệt hình xăm cùng thủ pháp truyền thừa. Từng cái vô kình cũng có thể trực tiếp đạt được cổ xưa vô kình truyền thừa hình xăm cách điều chế. Cùng hình xăm thủ pháp, thế nhưng vô kình sẽ không còn áp dụng thái độ bình thường hình xăm tài nghệ. Đang tiến hành một ít chức cấp đánh giá thời điểm, nó sẽ bị coi là một cái độc lập không chiến đấu chức nghiệp. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới vẻn vẹn có một cái linh năng hình xăm sư tiến giai chức nghiệp. Liệt biểu list, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cũng không biết là lấy chính mình siêu phàm may mắn. Đổi mới xuất một cái linh năng hình xăm sư tiến giai chức nghiệp có cái gì kỳ quái địa phương? Trung quy, có vật gì, đối với siêu phàm may mắn tồn tại mà nói một lần liền đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.